độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 978, hai người đàn ông ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Kỳ Hy Nguyệt nhìn thấy Lưu Uy đã cho ra cuốn kịch bản có tên Ngọc Cốt Tình. Cô mở ra xem, đây chẳng phải là bộ phim Đạo Thiên Cốt mà Lý Miểu đã đóng vai chính ở kiếp trước sao? Thì ra ban đầu nó có tên là Ngọc Cốt Tình. Xem ra sau này phải đổi tên mới được. Có điều kịch bản đã được phát hành. Vậy tức là Lý Miểu đã có thể chính thức bấm máy. Và biết đâu có thể hoàn thành trước cuối năm. Nếu phần hậu kỳ xử lý nhanh gọn, có thể đuổi kịp được các bộ phim truyền hình lớn vào dịp Tết Nguyên Đán. Chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn kiếp trước. Nhưng bởi vì đây là một bộ chính kịch ma thuật, ở kiếp trước phải tầm 1-2 năm sau mới trở nên phổ biến và phát triển. Bây giờ lại sớm hơn 1 năm. Do đó hoạt động quảng cáo tất yếu phải đầu tư rầm rộ hơn một chút. Tuy nhiên, Cố Cửu đã cho bộ phận vận hành quảng bá nội dung về phương diện này. Hơn nữa còn thâm nhập vào nhiều nhóm thanh thiếu niên. Kỳ Hy Nguyệt nhìn xu hướng phát triển tốt, khóe miệng không khỏi cong lên. Hiện tại, lợi nhuận thu được lớn nhất có lẽ là từ bộ phim Vượt Qua Khóa Tình của Lâm San sắp được công chiếu vào tháng 10 tới. Bởi vì bộ phim Thái Tử Phi Cát Tường của Lý Mai đã bị cục phát thanh điện ảnh và truyền hình tạm thời đình vì tác phong của cô ta có vấn đề. Cũng tức là không thể phát sóng trước bọn cô. Đây thực sự là một chuyện rất hả lòng hả dạ. Có điều đài truyền hình Cảng Long là sản nghiệp của Triệu gia. Kỳ Hy Nguyệt cũng không hy vọng bộ phim này sẽ hoàn toàn bị xếp lại. Chỉ cần Vượt Qua Khóa Tình được phát sóng trước để chiếm giữ ưu thế là được rồi. Và nếu không có gì sai sót, Lâm San cũng sẽ trở thành ảnh hậu sau bộ phim này. Như vậy công ty của cô sẽ có một ảnh hậu. Nước lên thuyền cũng lên. Trong danh sách các diễn viên, có khá nhiều cái tên mà Kỳ Hy Nguyệt kiếp trước rất quen thuộc. Cô rất hài lòng và tin rằng bọn họ sẽ làm Húc Nguyệt tỏa sáng. Húc Nguyệt được Cố Cửu quản lý và kinh doanh rất tốt. Nhân viên cũng đều là người mới nên rất có tấm lòng trọng nghĩa. Cùng với hoài bão, năng lượng dạt dào và đam mê mãnh liệt, làm cho Húc Nguyệt ngày một hoàn thiện hơn. Kỳ Hy Nguyệt ở công ty cả một ngày, nhìn chung cũng hiểu được đại khái. Nếu không cô sẽ cảm thấy mình quá thất trách. Bên cạnh đó cô cũng nhận ra việc điều hành một công ty có bao nhiêu khó khăn và rắc rối. Nếu không có Triệu Húc Hàn, Cố Cửu và những nhân viên chuyên nghiệp mà bọn họ mời tới, thì cô không biết mình sẽ bận rộn đến mức nào. Nhớ đến chuyện Triệu Húc Hàn và Cố Cửu chưa ký hợp đồng với mình. Cô mở cửa bước ra. Cố Cửu, nói anh nghe, anh đầu tư 500 vạn. Tiền đã vào rồi nhưng tôi chưa ký hợp đồng với anh đấy. Có sao đâu, tôi tin cô mà. Cố Cửu từ văn kiện, ngẩng đầu cười nói. Sao anh tin tưởng tôi vậy? Tôi có thể quỵt của anh đấy. Đến lúc kiếm được bộn tiền rồi. Không chia cho anh đừng có khóc nhé. Kỳ Hy Nguyệt cười nói. Cô không phải là người như vậy đâu. Với lại, cho dù cô có quỵt của tôi thì 500 vạn đó tôi vẫn chịu được. Cố Cửu nhìn cô rồi nói. Trong lòng Kỳ Hy Nguyệt rất cảm động. Sao anh tốt với tôi vậy? Cố Cửu cười nói. Nếu không có cô giúp tôi đuổi Hạ Tâm Lan, cuộc sống của tôi không biết sẽ đáng thương thế nào nữa. Với lại tôi vẫn còn bệnh viện. Tiền cũng không phải không đủ tiêu. Giữa bạn bè giúp nhau là chính. Được rồi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh kiếm thật nhiều tiền. Tôi cũng không có mặt mũi nuốt trôi tiền mồ hôi nước mắt của anh đâu. Ha ha, anh Hàn đầu tư 100 triệu cũng không ký hợp đồng với tôi. Tôi thấy hai người đàn ông các anh có phải ngốc quá rồi không? Kỳ Hy Nguyệt khẽ nhún vai. Để cô độc quyền sở hữu là chuyện tốt. Cô phải luôn nhớ đến điều kiện chủ mẫu của Triệu gia. Thực ra chuyện này tôi với Hàn Thiếu cũng đã bàn bạc từ trước. Cố Cửu nói, Kỳ Hy Nguyệt rất cảm động. Hai người đàn ông này vẫn luôn chuẩn bị cho cô. hơn nữa còn 100% tin tưởng cô, khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cách chương.